Chương 43, 10 năm sống chết cách xa nhau, 33. À, không có ý tứ, không có ý tứ, ngươi đừng núp đích, ta giúp ngươi xoa xoa, ta giúp ngươi xoa xoa. Ninh Hoan Tâm đứng dậy, đưa tay liền muốn đi giúp Tưởng Lệ Hành bóp, dọa đến Tưởng Lệ Hành đứng dậy liền đi. Không có chuyện, ta trước đi ra ngoài một chút. Ninh Hoan Tâm, chạy cái gì a tỷ tỷ, tờ hờ tờ sư không là nhiều lắm thì có tặc tâm không có tặc đảm a, thành công hủ chạy vua màn ảnh đại nhân. Trang điểm trong dạp chỉ còn lại Ninh Hoan Tâm một người, nàng nhịn không được đối tấm gương trái chiếu một cái, phải chiếu một cái. Chẳng lẽ bản tiểu thư không xinh đẹp không Tưởng Lệ Hành làm sao bị dọa thành như vậy ai nha, khó nói chúng ta gia quốc dân lão công hắn không thích nữ nhân. Đang lúc Ninh Hoan Tâm suy nghĩ lung tung thời điểm, trang điểm lều rèm lần nữa bị người nhấc lên. Tưởng Ninh Hoan Tâm mánh xoay người, lại nhìn thấy người tiến vào là Trương Diễm, lúc này Trương Diễm sắc mặt nhìn so vừa vặn nhiều. Diễm tử, cùng Tần Ca đối diễn đối với song Ninh tỷ tỷ. Trương Diễm nhìn Ninh Hoan Tâm một chút, ngại ngùng hơi cười, ân, là a, Tần Ca người thật tốt. Đúng thế, Tần Ca thế nhưng là vòng tròn bên trong nổi danh nam nhân tốt. Ninh Hoan Tâm đỡ dậy một bên đổ cái ghế, hướng Trương Diễm vẫy gọi, làm cho nàng ngồi vào bên cạnh mình. Thời gian còn chưa tới, hai chúng ta ở lưng đọc lời kịch. Kỳ thật cái gọi là lời kịch cũng không phải là rất nhiều, hai người chỉ là sợ mình biểu diễn không tốt, cho nên muốn lần lượt đi phân tích lời kịch, dùng khác biệt phương thức diễn dịch ra trên trời sao lốm đốm đầy trời, ánh trăng trong sáng vậy ở trên mặt nước, để toàn bộ cùng đều nổi lên màu bạc. Hôm nay hai trận kịch, đạo diễn hy vọng có thể liền kịch chụp xong, dạng này về sau lại chụp nữ chính phần diễn liền lại càng dễ. Hết thể chuẩn bị sẵn sàng về sau, Ninh Hoan Tâm cùng Trương Diễm đều đi tới bờ sông. Chớ khẩn trương, các ngươi có thể lúc này Tần Túc Cu nở dê mặc vào đồ hóa trang, mặc dù trận đầu kịch không có hắn, nhưng là hắn vẫn là đứng ở một bên, cho Ninh Hoan Tâm cùng Trương Diễm cổ vũ cố lên. Ninh Hoan Tâm cảm thấy Tần Túc lời này cũng không phải là tại tự nhủ, bởi vì hắn vẫn luôn đang nhìn Trương Diễm. Tiểu cô nương trong mắt tràn đầy vẻ vui thích, cùng Tần Túc liếc nhau một cái. Trương Diễm lập tức khẽ cắn bờ môi, khẽ gật đầu. Ai, độc thân cậu biểu thị mình đã bị 10.000 điểm bạo kích tổn thương. Quay chụp chính thức bắt đầu. Toàn bộ tế tự nghi thức đều tiến hành rất thuận lợi. Ninh Hoan Tâm cùng Trương Diễm là xuyên áo choàng xuống nước, băng lạnh nước sông để Ninh Hoan Tâm cảm thấy toàn thân rét run. Thật sự lạnh quá, nước sông này tựa hồ so trước kia càng lạnh hơn. Bất quá làm diễn viên muốn mời nghiệp, dù cho chỉ là không có vài câu lời kịch xì dầu tỉ tỉ. Lạnh quá a, lúc này Trương Diễm đã bắt đầu nói lời kịch, hai người các nàng tại tuồng vui này bên trong vai diễn hai thiếu nữ vốn là một đôi tỉ muội. Muội muội đừng sợ, rất nhanh liền không lạnh. Ninh Hoan Tâm vừa nói, một bên kéo qua Trương Diễm, đem nàng ôm vào trong ngực của mình. Đều nói hai người ôm nhau, liền có thể tương hỗ sưởi ấm. Thế nhưng là Ninh Hoan Tâm tại ôm lấy Trương Diễm thời điểm, có như vậy một nháy mắt, nàng cảm thấy thực cốt băng lãnh. Vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt, cảm giác kia thoáng qua liền mất. Ninh Hoan Tâm theo bản năng ôm chặt Trương Diễm. Nàng biết loại kia cảm giác lạnh như băng là cái gì, mà giờ này khắc này, nàng cu nở dê biết mình cái gì đều không làm được. Có lẽ rất nhanh, nàng liền có thể tận mắt nhìn thấy 10 năm trước bi kịch phát sinh mà nàng chỉ có thể làm một quần chúng. Cách trận đầu kịch chụp xong, đoàn làm phim trận vụ lập tức bắt đầu vận chuyển đạo cụ, đạo diễn đối với hai cái người mới biểu hiện rất hài lòng. Có hai cái công việc của đoàn kịch lập tức cầm nặng nghề áo đông cho Ninh Hoan Tâm cùng Trương Diễm phụ thêm.